Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh nói gì? Tôi không có. Cô bặm môi trợn mắt nhìn anh. Vậy sao? Tự anh dẫm lên chân của Lãnh Hàn, chạy vào ngã rẽ, chạy qua mấy ngã nữa, rồi ra khỏi khu thương mại. Chỉ còn lại Lãnh Hàn ôm một cục tức, nỗi hận càng thêm dâng trào. Từ xa Tịnh Tịnh đến gần. Chào chú, có việc gì ạ? À, không có gì. Lãnh Hàn không nói nhiều. Chú, tối nay ba mẹ mời chú tới ăn cơm. Tịnh Tịnh nói với giọng điệu cực kỳ đáng yêu. Được, chú đi trước. Nói rồi bước đi về hướng lúc nãy. Tự anh đợi trước cổng, rồi gọi điện cho Tịnh, sau đó hai cô trở về nhà. Chương 6, trái đất thật tròn. Tối hôm đó, tại biệt thự Từ Gia. Tự anh, mau vào đi, ba mẹ chờ cậu lâu lắm rồi đó. Tịnh Tịnh đẩy vai Tự anh vào trong. Tại đại sảnh, Từ Lão Gia và Từ Phu Nhân ngồi ở ghế sofa, đang ăn trái cây. Thấy Tư Anh vào thì kéo Tư Anh vào ngồi đến bên mình. Con bé này biết ta nhớ con lắm không? Đi đâu cũng không về thăm ta. Từ Phu Nhân nói giọng rất yêu cô. Bà ấy cứ suốt ngày nhắc con, cứ như ta là có hai cô con gái vậy. Từ Lão Gia cười rất tươi là sảng khoái. Vậy cứ nhận Tư Anh làm con nuôi luôn đi. Tịnh Tịnh cười tươi như hoa, tròn vai Tư Anh. Được đó, hay là làm con ta đi, rồi dọn đến đây sống, ở một mình buồn lắm. Từ Lão Gia lên tiếng, Từ Phu Nhân cười cũng hùa theo. Như vậy có được không? Từ Anh có vẻ như là rất vui. Còn không gọi ba mẹ, Từ Phu Nhân nắm tay cô. Ba, mẹ. Từ Anh cảm động, ôm chầm Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia. Tốt rồi, em gái, mau gọi chị đi. Tịnh Tịnh khoanh tay ra vẻ kiêu ngạo. Có hết á, muốn bị đánh sao? Tự anh nghênh mặt. Cốc, con bé, dám hỗn láo với chị hả? Tịnh Tịnh cốc đầu Tự anh. Dám đánh ta, mi thật to gan. Tự anh ngồi dậy, chạy đuổi theo Tịnh Tịnh vòng quanh nhà. Hai ông bà thì ngồi xem trò náo nhiệt vui cười tít cả mắt. Đúng là một gia đình hạnh phúc. Có tiếng mở cổng, chiếc xe hơi màu đen đậu ở gara. Chào anh hai, chị hai. Lãnh Hàn bước vào, phong thái vẫn lạnh lùng như xưa. Nào, ngồi đi. Đầu bếp đang làm thức ăn, một chút nữa là có ăn ngay. Từ Phu Nhân giọng ân cần. Em cũng nên thường xuyên đến đây ăn cơm đi, ăn một mình không buồn sao? Từ Lão Gia phụ họa. Em ăn một mình quen rồi. Giọng nói không cảm xúc của Lãnh Hàn. Anh nghe thấy trong bếp có tiếng cười nói đùa giỡn rất vui vẻ. Lúc này hai cô con gái đang bưng trái cây từ trong bếp ra. Tịnh Tịnh bưng đĩa táo đi trước, Tử Anh bưng đĩa cam đi sau. Vừa ra đến phòng khách, Tử Anh đã thoáng nhìn thấy bóng lưng quen quen của ai đó, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cùng Tịnh Tịnh bước thẳng. Tịnh Tịnh đặt đĩa táo xuống. Chào cậu, mời cậu ăn trái cây. Đến lượt Tử Anh thì chết tiệt, cô nhận ra hắn. Hắn là cái tình khốn khiếp lần trước cưỡng hôn cô. Còn xém nữa thì đã. Cô xua tan ý nghĩ trong đầu, bưng đĩa trái cây run rẩy. Làm gì vậy con? Không đặt xuống rồi cùng ăn đi. Từ Phu Nhân thúc giục. Nghe thấy vậy, Lãnh Hàn ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt xào nhào trong 3 giây. Cô lập tức nắp sau đĩa trái cây đó. Lãnh Hàn vẫn chưa nhận ra cô. Con bé hỗn láo, không mau lên. Tịnh Tịnh kéo đĩa trái cây đặt xuống, làm lộ ra gương mặt cô. Nghe trước mặt Lãnh Hàn. Trong khoảnh khắc đó, thân thể mò của Lãnh Hàn nhếch lên, một đường cong hoàn mỹ xuất hiện. Tịnh Tịnh kéo Tử Anh ngồi xuống, đối diện với Lãnh Hàn. Cậu, đây là Tử Anh, từ nay là con nuôi của ba mẹ đó, là cháu của cậu. Nói rồi quay sang cô. Là cháu của cậu, nói rồi quay sang cô. Em gái, mau gọi cậu đi. Tử Anh nói không thành tiếng. Còn không mau lên, Từ Lão Gia hói. Chào cậu. Lời thốt ra từ miệng của Tử Anh nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người nghe vô cùng dễ chịu. Nhưng lúc này hai người đối diện nhau lại là tâm ý tương thông, là đối đầu nhau. Ngoan, Lãnh Hàn thốt ra một từ khiến cả nhà chấn động. Lần đầu tiên nghe thấy Lãnh Hàn dùng giọng điệu dễ nghe như vậy, nhưng không ai biết được anh đang nghĩ cách trả thù cô. Thưa Lão Gia, Phu Nhân, cơm đã chuẩn bị xong rồi. Một hầu nữ cung kính. Nào, chắc mọi người đói rồi, ăn cơm thôi. Từ Lão Gia ân cần nói. Sau đó tất cả mọi người vào phòng bếp ăn cơm. Từ lão già ngồi vị trí chủ tọa ngay đầu bàn, Tịnh Tịnh và Từ Phu Nhân ngồi đối diện, và cuối cùng là cặp đôi oan gia cũng song song ngồi đối diện với nhau, đối diện bằng ăn thịnh soạn toàn món cô thích. Khi thấy ai nấy cũng đã xuống đũa, Tự Anh nhào tới ăn như là chết đói, hoàn toàn không có tư cách của một tiểu thư danh môn. Chỉ là do cô quá đói đi, khi chiếc đũa của cô đụng tới món nấm xào đông cô, cũng là lúc hai đôi đũa xào nhau trong cùng một miếng nấm. Cô quyết định giành giật, không buông. Lãnh Hàn, anh làm sao mà chịu thua được? Một lúc đầu sau, nhìn thấu đại cục, Tịnh Tịnh gắp cho Tự Anh một miếng. Tự Anh lập tức buông ra, không so đo với anh ta nữa. Lãnh Hàn cũng bực dọc mà buông tha miếng nấm nhỏ nát bấy kia. Trong lòng dâng lên một sự rất vui vẻ, không tự chủ được, môi khẽ cười, nụ cười đẹp tựa như hoa. Ăn cơm xong, cậu, nhà cậu tiện đường chở Tư Anh về đi. Tịnh Tịnh cũng nghĩ cậu từ chối. Lúc này Tư Anh bên cạnh nhéo tay Tịnh Tịnh, tỏ ý khó chịu. Được thôi, cháu đi theo cậu. Lãnh Hàn tỏ vẻ sẵn sàng, nhưng lòng thầm tính kế, hoặc mái tóc, gương mặt đẹp trai kia đầy vẻ tà mị. Không phiền cậu, cháu đi taxi được rồi. Tự anh đang rất sợ, lần trước hại anh ta như vậy, giờ lại trở thành cháu gái của anh ta, đi với anh ta khác nào là tìm đường chết. Lên xe, Thành Am băng lãnh một lần nữa, khiến cô hồn phiêu phách tán. Tự anh giữ khoảng cách mở cửa ngay sau, vừa định ngồi vào trong thì ra phía trước. Lãnh Hàn như hiểu được ý của cô, dùng giọng điệu đó đe dọa cô. Cháu chưa kịp nói đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo tay lôi vào ghế trước, đóng cửa lại. Lãnh Hàn cũng qua bên kia, mở cửa, khởi động xe rời khỏi biệt thự nhà họ Từ. Trên đường đi, Tự Anh không ngừng nơm nớp lo sợ trong lòng, bởi người đàn ông bên cạnh vẫn không một tiếng động, không một xúc cảm, vẫn giữ nguyên nét mặt đó, lái xe thẳng về phía trước. Cho đến khi tiện xe thẳng lại bên đường, Lãnh Hàn từ từ quay sang cô. Không có gì để nói sao? Lãnh Hàn lạnh lùng nhìn thẳng Tự Anh. Có gì sao cậu? Tự Anh run bần bật. Cậu? Ha! Lãnh Hàn khinh thường. Cô có tư cách đó à? Cậu có ý gì? Tự Anh biết Lãnh Hàn vẫn hiểu lầm cô. Loại con gái lẳng lơ mà cũng muốn học làm tiểu thương như cô, tôi gặp nhiều rồi. Lại làm vẻ khinh bỉ ấy. Cháu không có. Chắc cậu có hiểu lầm. Chuyện lần trước là cháu sai, cháu xin lỗi. Chỉ một mình cô với hắn, cô đành phải chịu thiệt hạ mình với hắn. Hiểu lầm. Lãnh Hàn nghiêng người sát vào Tự Anh. Tự Anh không tự chủ được mà run bần bật, lấy tay chống lên vòng ngực kia mà đẩy ra. Cậu làm gì vậy? Tự Anh đang rất sợ hãi, chưa kịp phản ứng, đôi môi đã bị ai đó bá đạo chiếm lấy, mạnh mẽ chiếm trọn. Lưỡi anh ta không ngừng tiến vào trong, mạnh mẽ cậy hàm của cô, mút lấy lưỡi của cô. Một cái hôn thật bạo lực, thật sâu, là sự trừng phạt nhẹ cho cô. Sau khi thấy người con gái trước mặt đã hít thở không thông, anh nhẹ nhàng buông tha, trở về chỗ cũ, mặc lại không chút cảm xúc, khởi động xe. Tự Anh ngồi thẳng dậy, không dám lên tiếng. Cô biết cô đã đụng phải con người bá đạo như vậy, không dám có hành động gì, chỉ im lặng nhẫn nhịn. Két, Lãnh Hàn đạp thắng, mém chút Tự Anh chúi về phía trước. Xuống xe, vừa mới hôn người ta, xoay lưng đó lạnh lùng xua đuổi, còn người anh ta thật khó hiểu mà. Tự Anh không nói gì, tay tự mở cửa bước xuống, đóng cửa một cái rầm. Là cô dằn mặt anh. Bà đây về nhà rồi, không sợ anh nữa. Lãnh Hàn nhìn thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé bước vào trong, trong lòng lại dâng lên một sự thú vị, môi không tự chủ khẽ cười, chợt nhận ra mình vừa cười. Lãnh Hàn tự đánh mình, làm sao mình có thể cười chứ, cô ta thật xấu xí mà. Nói xong lại trở về nhà. Chương 7, tiệc rượu và mỹ nhân. Sau khi lên phòng, Diệp Tư Anh nằm ngay xuống giường, lấy tay che miệng. Ái, cái tên khốn kiếp, tên chết bầm, đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của người ta, bây giờ là cưỡng hôn lần hai. Ta nguyện rủa ngươi, đồ khốn kiếp. Tư Anh không ngừng chửi rủa. Cô không hề biết rằng có người đang phải dừng xe lại mà hắt hơi, đến chạy có nước mũi. Lãnh Hàn tiếp tục lái xe về biệt thự lạnh xa. Tử Anh cũng thiếp đi trong sự tức giận. Sáng hôm sau, những tia nắng gắt thì nhào chiếu vào cửa sổ, chiếu vào mặt của Tử Anh, nóng rát. Sức nóng này là tầm 12 giờ trưa. Cô tiểu thư này được nuông chiều đã quen nên ngủ nướng đến tận trưa. Đến khi điện thoại reo, Tử Anh, tối nay đi dự tiệc với mình nhé. Giọng nói tinh tinh đầy vẻ mong chờ. À, thiệt gì? Tử Anh đáp với vẻ mặt ngáy ngủ, ló ra khỏi trăng. Là tiệc dành cho những thiếu gia tiểu thư còn độc thân. Ở đó có nhiều anh chàng đẹp trai lắm nha, đảm bảo là cậu sẽ thích mê cho xem. Vẫn là cái vẻ ngáy ngủ đó. Thì sao chứ, với nhan sắc của mình thì muốn bao nhiêu anh đẹp trai mà chẳng có. Thôi đi cô nương, tóm lại tối nay mình đến đón cậu 7 giờ đấy nhé. Cậu mà như lần trước là không xong với mình đâu, rõ chưa? Tình Tình đùa giỡn. Được rồi, đi thì đi. Tự Anh tắt máy. 7 giờ tối, Tự Anh bước xuống xe của Tình Tình. Trời ơi, cậu có điên không? Hôm nay là xem mặt đó, cậu lại đi bo cái thuốc gì đó sao? Có sao không? Cô căn bản là không muốn đi, chỉ là bị ép buộc thôi. Tuy khuôn mặt là có hơi đen đúa đi một chút, nhưng cơ thể vẫn quyến rũ, vẫn hoàn mỹ, không ai sánh bằng. Cô mặc bộ đạm công chúa màu hồng, thân váy có đính những hạt kim cương lấp lánh, đơn giản mà sang trọng. Mái tóc xõa tung bồng bềnh trong gió, chân đi đôi giày cao gót năm phân, nhìn vào cực kỳ đáng yêu. Mặc kệ cậu, muốn xấu thì cho xấu chết luôn, lên xe đi. Cả hai người lên xe, đi thẳng đến khách sạn, nơi diễn ra bữa tiệc, tại công ty của lãnh hàng. Hàng, đi dự tiệc với tôi, nhanh lên. Là giọng của Tề Lãng, anh mở cửa phòng giám đốc. Tôi nói là không đi, bữa tiệc vớ vẩn. Giọng nói âm độ bất cần vang lên, tai vẫn lọt lọt tài liệu. Tề Lãng đến gần, bắt lấy sắp tài liệu. Làm ơn đi, một lần thôi, dù gì cậu cũng là độc thân mà. Nghe nói cháu cậu cũng đi phải không? Trong một giây, Lãnh Hàn bất động, suy nghĩ miên man gì không biết. Đi thôi, nói rồi đứng dậy, đi ra khỏi phòng, bỏ lại một mình Tề Lãng ngu ngơ, không biết chuyện gì khiến cho Lãnh Hàn đồng ý, trong khi anh đã năn nỉ nguyên ngày hôm nay. Chiếc xe từ từ dừng lại, hai cô gái cùng bước xuống xe, đi vào bên trong. Không gian bên trong thật êm ái, tiếng nhạc cổ điển vang lên du dương cả căn phòng. Những chiếc bàn dài chất đầy bánh ngọt và trái cây. Các chàng trai con nhà quý tộc độc thân kia ăn mặc sang trọng, sạch sẽ và thẳng tóm. Các tiểu thư của các tập đoàn thì ăn mặc khá chỉnh chu. Có cô thì lòe loẹt đang đứng nhiều chuyện với các bạn, giống như là một bà tám. Cũng có những cô gái được dạy dỗ có gia giáo, nên là biết sự phép lễ nghĩa, e thẹn trước những anh chàng đẹp trai. Họ mời rượu lẫn nhau, say sưa vui vẻ. Đúng là một bữa tiệc quý tộc. Hai cô gái cùng bước vào, lại giống như lần trước ở quán bar, không còn miêu tả. Các cô gái vì ngưỡng mộ sắc đẹp của Tịnh Tịnh mà trầm trồ. Wow, còn về Tử Anh miễn bình luận luôn, mà thay vào đó là vẻ mặt hình thường. Mặc kệ bọn họ, hai cô nàng đi đến bên bàn thức ăn. Tử Anh lấy đĩa gắp đủ thứ bánh ngọt, toàn món cô thích. Ngồi bên ghế, ăn ngon lành, trong khi Tịnh Tịnh há mồm trợn mắt nhìn cô. Tịnh Tịnh nhìn thấy bạn của cô vẫy tay. Tử Anh, cậu ăn ở đây nha, mình qua bên kia một chút nhé. Tử Anh chỉ phất tay, vẫn chú tâm vào việc ăn của mình. Bỗng nhiên bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Hai mỹ nam bước vào. Lãnh Hà mặc tây trang màu sáng sang trọng, tinh tế. Hất mái tóc lộ ra khuôn mặt mỹ nam tuyệt sắc. Anh bước đi phiêu diêu tự tại, khiến bao cô gái như chết đi sống lại, không thể rời tầm mắt. Tề Lãng phong cách ấm áp, anh nở nụ cười đầy vẻ dụ hoặc, còn nháy mắt với các cô gái, khiến các tiểu thư lại một lần đến ải mông quan, đúng là yêu nghiệt mà. Lúc này Tử Anh không thèm để ý, tập trung việc ăn của mình. Cô lấy một ly nước cam ép uống, bất chợt ánh mắt ai đó bắt gặp cô. Cô cũng quay sang, và hai ánh mắt họ giao nhau tầm 10 giây, thì cô cúi đầu xuống. Chỉ là cô sợ hắn, thật sự sợ hắn. Sao cái tên đáng ghét đó lại đến đây cơ chứ? Thật đáng ghét mà. Cầu thần linh thiên địa cho anh ta đừng thấy con mà, đừng đến đây. Trong lúc đó, Lãnh Hàn đang tiêu sái đi về phía cô. Làm ơn, đừng đến đây, làm ơn. Cô không ngừng chắp tay cầu khẩn, thế nhưng... Cô đang làm gì? Lãnh Hàn nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt của cô. Cậu cũng đến đây sao? Cô cười như hoa, là đang diễn cơ mà. Tôi không thể đến đây sao? Không, không, làm sao cậu không thể đến chứ? Cậu đã xa như vậy mà còn không có vợ, phải đi tìm chứ, ha? Cô cười chăm chọc anh. Cô, Lãnh Hàn hơi tức giận, nhưng cũng vừa buồn cười. Trong lúc hai người sạc điện, thì bên kia có mấy cô gái đã nhìn thấy. Trong đó có con nhỏ Linh Nhi. Cô ta là tiểu thư tập đoàn Cao Thị, Cao Linh Nhi. Thầm yêu Lãnh Hàn đã lâu. Khi nhìn thấy cảnh này, thì máu nóng sôi trào. Đợi khi thấy Lãnh Hàn rời đi, thì đến chào hỏi bạn. Thì... Mày là ai mà dám đến gần Lãnh Hàn? Giọng nói chanh chua của Cao Linh như là muốn bóp chết cô. Liệt thay Lãnh Hàn ở đó. Lãnh Hàn ư? Bạn trai tôi. Tự anh nhẹ nhàng chỉ vào Lãnh Hàn phía bên kia. Cô muốn đùa giỡn xem cô gái này định làm gì. Vẻ mặt ghen tuông của cô ta thật là buồn cười mà. Nhưng tự anh không ngờ, trong phút giây đó, Linh Nhi đã hất cả ly rượu vàng vào mặt của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô thoáng lo sợ. Không phải sợ Linh Nhi, mà là sợ chót dịch dung này, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ rượu vang. Nếu để dính rượu vang, thuốc sẽ chảy để lộ da thật. Tự anh vội vàng ôm lấy mặt, ngăn không cho mọi người nhìn thấy. Linh Nhi lại tát cô một cái, xô cô ngã xuống nền nhà. Lúc này đã kinh động đến Lãnh Hàn. Anh quay lại, thấy Tự anh đang ngồi dưới đất, tay vẫn ôm mặt. Anh có chút lo lắng đi đến gần. Cô đang làm cái gì? Lãnh Hàn chụp lấy tay của Linh Nhi, đang chuẩn bị tát thêm một cái nữa. Em... Linh Nhi chưa kịp hết câu thì... Cút! Giọng nói âm độ bức người vang lên. Cô ấy nói cô ấy là bạn gái của anh. Đó có phải là sự thật không? Linh Nhi lên tiếng. Lúc này Lãnh Hàn khó hiểu nhìn Tử Anh đang dùng 10 ngón tay của mình khẽ hở chà bá, nhìn anh với vẻ lém đỉnh, xấu hổ. Anh thầm nghĩ, phải trừng phạt cô ta mới hả giận. Không phải. Thanh âm từ chối lạnh lùng khiến cho Tử Anh một phen xấu hổ, muốn đào lỗ mà chui xuống. Linh Nhi lúc này miệng nở một nụ cười khinh bỉ nhìn Tử Anh, nhưng thanh âm đó lại vang lên một lần. Là vợ tôi. Thời gian như ngừng trôi, cả căn phòng đầy tiếng bàn tán xôn xao. Có người nói, trời ơi, là phu nhân Lãnh gia. Có người nói, tổng giám đốc Lãnh đẹp trai tài giỏi như vậy, sao lại có cô vợ xấu xí như thế này? Còn có, phen này có kịch vui xem rồi. Linh Nhi vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, bỏ chạy ra phía cửa. Ở bên trong, đi được không? Lãnh Hàn quan tâm kiểu lạnh lẽo. Tự anh vẫn không dám bỏ tay xuống, vì sợ anh thấy khuôn mặt thật của mình. Với một phần là chân của cô đã bị trọt lúc bị đẩy ngã. Thấy Tự anh như vậy, Lãnh Hàn bế phát cô dậy, trong sự trầm trồ của bao nhiêu người, bước thong thả về phía phòng vệ sinh nữ. Cậu thả tôi xuống. Tự anh khó chịu, Lãnh Hàn thả cô xuống. Cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, rửa sạch mặt, lộ ra một khuôn mặt trắng hồng không tì vết, mắt to tròn long lanh, mi dài cong vút, môi anh đào đỏ mọng. Dung nhan này có thể nói là đẹp nhất thế gian, không ai sánh bằng. Sợ Lãnh Hàn, cô không dám ra, thẫn thờ lo lắng. Cộng thêm việc lúc nãy vì trả thù cô mà anh nói cô là vợ anh, cô thật không dám đối mặt. Thay Tự anh lâu như vậy vẫn không có đồng tĩnh, lo sợ cho chân cô, Lãnh Hàn lừa mình bước vào trong. Tự anh đang thẫn thờ trước gương, không để ý có người phía sau. Nhìn thấy Lãnh Hàn, cô lập tức lấy tay che mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh đã nhìn thấy toàn bộ gương mặt thật của cô. Lúc đầu có hơi sửng sốt, cô thực sự rất đẹp. Chưa bao giờ anh nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Nhẹ nhàng đến gần, anh dùng lực gỡ bàn tay cứng đầu của cô xuống. Chương 8. Lộ. Buông tay, Lãnh Hàn ra lệnh. Không buông. Tự anh bướng bỉnh không chịu nghe. Vậy đừng trách tôi. Nói rồi một lực đạo mạnh mẽ kéo cánh tay cô đào buốt. A! Tự anh đau đớn kêu la. Nhưng lúc này đôi tay đã bị gỡ xuống, gương mặt thuần khiết trong sáng kia hiện lên, đôi mi khẽ chớp động, đôi mắt lòng lành thoáng một vẻ vô cùng tội nghiệp ôm lấy cổ tay. Cậu, thật mạnh tay á. Nói, có vì sao phải làm như vậy? Giọng nói lạnh lẽo buộc Tư Anh phải thú nhận. Tôi chỉ là... Nhất thời cô không biết phải giải thích thế nào với anh. Cô có âm mưu gì? Lãnh Hàn khinh thường liếc Tư Anh môi khẽ nhếch. Cậu đừng nghĩ ai cũng âm mưu này nọ. Chắc cuộc đời cậu gặp toàn hạng người như vậy, nên trong đầu cậu đã hình thành mưu mô. Đừng vu oan người khác. Tư Anh khí thế hùng hổ ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Lãnh Hàn. Là hạng như cô. Anh nhàn nhạt nói. Nếu cậu nói tôi là âm mưu hay là tính kế, thì tại sao lại giúp tôi? Người có âm mưu mới là cậu. Tôi giúp cô chỉ vì cô là bạn Tịnh Tịnh. Lãnh Hàn nhẹ nhàng đáp. Được, không cần biết cậu nghĩ gì. Về sau làm ơn, đừng đến gần tôi. Tử Anh thật sự rất sợ Lãnh Hàn, nhưng cô rất cứng đầu. Hạng người như cô, dù có quỳ xuống xin tôi cũng không nhìn. Nói rồi xoay lưng bước đi, trong lòng thoáng nhớ hình bóng lúc nãy. Nhưng nghĩ con người cô là loại lẳng lơ như vậy, anh không thèm nghĩ nữa. Tử Anh nhìn bóng lưng mất hút về phía hành lang mà trong lòng chua xót. Vừa nãy khi anh cứu cô đã cảm thấy anh thực sự rất tốt. Nhưng chốc lát anh lại biến thành như vậy. Cô cũng bước về phía hành lang mà đi. Trở lại bữa tiệc, Tử Anh giờ đây không còn xấu xí như xưa, thay vào đó là một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, vóc người nhỏ nhắn thon thả, bước đi cao ngạo, toát lên khí khái hào môn. Nhưng Lãnh Hàn lại nghĩ, cô ra vẻ như vậy là muốn câu dẫn người, muốn xem thường cô. Đi thẳng một mạch ra đến cửa, trước con mắt ngạc nhiên và hâm mộ của bao nhiêu người, Tư Anh gặp Tịnh Tịnh ở đó đợi cô, hai người cùng lên xe trở về. Về đến nhà chào tạm biệt Tịnh Tịnh, cô lập tức lên phòng nằm bẹt trên giường, đánh túi bụi vào cái gói hình con gấu. Đồ đáng ghét, tôi đánh chết anh luôn. Cô đánh con gấu, vẻ mặt giận dữ vô cùng đáng yêu. Sáng hôm sau, Tịnh Tịnh gõ cửa nhà Tử Anh, vừa mới vệ sinh cá nhân xong, vội vội vàng vàng mở cửa. Làm gì lau về em gái? Tịnh Tịnh xoa đầu cô. Cậu đến đây làm gì? Tử Anh ngạc nhiên. Mau dọn đồ đến nhà mình ở đi. Tịnh Tịnh đưa mệnh lệnh như chị gái. Làm gì? Tử Anh lại ngạc nhiên. Cha mẹ kêu em dọn đến nhà ở, ở một mình buồn mà là nguy hiểm nữa. Dù gì bây giờ chúng ta cũng là người một nhà mà. Có còn phải như vậy không? Nhanh lên. Tịnh Tịnh vừa hối thúc vừa đẩy Tử Anh vào phòng xếp đồ, mang ra xe chạy thẳng về biệt thự Từ Gia. Tại Từ Gia Trang. Tư Anh của mẹ về nhà rồi, có thích không? Từ Phụ Nhân ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. Mẹ, rất thích. Tư Anh càng ôm chặt, buông ra lại đến ôm từ lâu xa. Cha, con gái ngoan, mau mang đồ lên phòng. Phòng con đã được sắp xếp từ sớm, cạnh phòng Tịnh Tịnh. Từ lâu xa ôm nhu nói với cô con gái nhỏ yêu quý của mình. Cảm ơn cha, mẹ. Nước mắt sớm đọng trên mắt của cô. Sao rồi, sao lại khóc? Từ nay con là con ngoan của ta. Nào, mau lên phòng đi. Từ Phụ Nhân nắm tay của cô. Xin phép cha, mẹ. Nói xong chạy lên phòng, vì hành lý của cô đã được người hầu sắp xếp từ lâu. Vào phòng của mình, cô thoáng ngạc nhiên. Căn phòng thiết kế toàn bộ là màu hồng chủ đạo. Các đồ vật được sắp xếp theo phong cách Tây. Chiếc giường lớn cũng màu hồng nốt. Xung quanh có màn che, y như là cái giường cho công chúa. Phòng đẹp và sang trọng, không kém cạnh phòng của cô bên Mỹ. Cô cảm thấy cha mẹ nuôi thật tốt với cô. Thoáng nghĩ về cha mẹ của mình, cô không biết bây giờ họ đang làm gì. Tại Diệp Sa Trang bên Mỹ, cả nhà họ Diệp đang ngồi ăn cơm, ngoài trừ tiểu thư Diệp Sa. Tử Kỳ, sao con nói em con đi du lịch với bạn gì mà lâu thế? Mẹ gọi nó mãi cũng không được. Diệp Phu Nhân đang gắp miếng nấm vừa nhìn Tử Kỳ. Chắc chuyến đi chưa kết thúc mà mẹ. Anh nhẹ nhàng trả lời. Anh quả nhiên nói dối là không chớp mắt. Điều sai trái này cũng là do cô mà ra cả. Đi chơi gì mà cả điện thoại cũng tắt máy, lại không xin phép cha mẹ. Còn mà bắt nó về ngay cho ta. Diệp lão già vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói ra khiến cho Tử Kỳ một phen lo sợ cho Tử Anh. Chà, điện thoại nó bị hư, nó đang sửa, con sẽ bảo nó lập tức trở về, cha đừng nóng giận, trẻ con ham chơi mà. Tử Kỳ cố gắng dùng hết lời giải nguy cho em gái của mình, trong đầu thoáng nghĩ, hạng mục sắp xong rồi, đến lúc đó xem em còn chạy đi đâu. Gầy rắc rối cho anh, chắc chắn Tử Kỳ sẽ cho cô một bài học nhớ đời. Diệp lão già buông đũa. Tuần sau cha mẹ phải bay sang Đài Loan để tham gia sự kiện thành lập tập đoàn lãnh thị, chăm sóc em cẩn thận, không để sơ suất. Cha anh thật lạnh lùng, lời nói ra không có một chút cương chiều. Con biết rồi, thưa cha. Trước mặt Diệp lão già, anh rất cung kính và lễ phép. Buổi trưa nắng tại thành phố Los Angeles, Diệp Tử Kỳ đứng bên cửa sổ, anh mặc tay trang màu trắng trang nhã, từng tia nắng xuyên qua khung cửa chiếu rọi khuôn mặt của anh, đẹp từ hào quang tỏa sáng, mái tóc rủ xuống che khuất đôi mắt đọt hồn, nhìn về một nơi xa xăm. Anh suy nghĩ điều gì đó. Tự anh, em tốt nhất đừng để cha mẹ nhìn thấy. Chúc may mắn nhé, cô công chúa nhỏ. Chương 9, ép buộc. Tự anh đang ở trong phòng ngủ trưa, tư thế ngủ đẹp mắt, đôi mắt to nhắm chặt, hàng mi dài cong vút lên, môi mím như đang cười, mặc chiếc hoa mỏng bồng bềnh, khi nằm lộ ra cặp chân thon dài trắng không tì vết. Chợt có tiếng gõ cửa vang lên, một lần, hai lần, vẫn không động tĩnh. Thấy cửa không khóa, người kia đẩy cửa bước vào, bắt gặp không gian trong phòng thoáng mát sảng khoái, khiến bất kỳ ai một khi đặt chân vào đây đều không muốn ra. Lãnh Hạng chậm rãi đi quanh phòng, khi đến bên giường, bắt gặp khoảnh khắc ngủ đáng yêu của cô, đôi tay không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt của cô, vén những sợi tóc trên trán, cảm thấy có cái gì đó mát lạnh trên khuôn mặt. Tử Anh mở mắt. Á, cậu làm sao lại ở đây? Cô không tin vào mắt của mình, dùng tay dụi dụi. Đây là nhà chị của tôi, Lãnh Hạng nhàn nhạt trả lời. Cho là vậy, tại sao cậu lại vào phòng của tôi? Tôi tưởng đây là phòng anh trai, vậy sao cậu lại chạm vào tôi? Nói rồi lấy tay sờ mặt mình. Tôi nhìn thấy con bọ. Anh thoáng đỏ mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại phong độ, không ai thấy được một giây ngắn ngủi đó. Thật sao? Tin hay không tùy cô. Anh nhún vai. Đi ra đi, cô quát nhẹ. Xin lỗi. Nói rồi quay lưng ra cửa không nhìn lại. Tự Ảnh tức giận ngồi dậy đi xuống lầu, đã thấy anh ngồi ở phòng khách với ba mẹ. Cô xuống chào hai người, sau đó liếc anh một cái, ngồi xuống bên cạnh Từ phu nhân. Em trai, tối nay em mang ai đến đây? Từ lâu xa nhìn Lãnh Hàng cười sang. Còn chưa có. Lãnh Hàng lườm Tự Anh. Đừng mất mặt như vậy chứ, ngay cả hai cô cũng không có. Từ lâu xa thoáng kinh ngạc. Không có thì tức là không có. Lại lạnh lùng liếc cô một cái, đôi chân bắt chéo thân dài thẳng tắp khẽ động. Mặc kệ em. Từ lâu xa mất kiên nhẫn. Em phải về công ty rồi, cho anh chị. Lãnh Hàng đứng dậy quay lưng. Tạm biệt chú. Nghe thấy Tư Anh dùng giọng nói ngọt ngào như cháu gọi chú, cô chỉ là nể mặt cha mẹ của cô mà thôi. Lãnh Hàng cảm thấy là nổi óc khi nghe cô mềm nhẹ như vậy. Anh nhàn nhạt xoay lưng ra ngoài. Buổi tối tại khách sạn nơi diễn ra sự kiện 20 năm thành lập công ty tập đoàn lãnh thị, từng chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng, bao nhiêu khách quý bước trên thảm đỏ vào trong. Xe Lãnh Hàng đang từ từ lăn bánh trên đường. Cậu không mang theo cô gái nào sao? Giọng Tề Lãng vang lên từ trong chiếc điện thoại hàng hiệu. Không có. Lãnh Hàng trả lời như không có gì, không quan tâm. Hay, mất mặt chết anh rồi. Tôi có. Xong nó Lãnh Hàng vang lên khi gần tới cổng. Anh nhìn thấy Tư Anh bước xuống xe chiếc Lexus màu đen. Xe Lãnh Hàng nhanh chóng dừng lại, nhanh chóng mở cửa xe. Á, lại là cậu à? Tự Anh cảm thấy có lực đạo mạnh mẽ kéo tay mình thì quay đầu lại nhìn. Hôm nay là bạn gái tôi. Anh xiết chặt tay cô lại, vòng qua cánh tay của anh. Anh có tư cách gì? Tự Anh muốn rút tay lại, nhưng chưa kịp nói câu tiếp theo thì cửa lớn đã mở ra. Anh kéo Tư Anh bước vào. Mọi ánh mắt đổ dồn với hai người. Có quá nhiều lời bàn tán xì xầm to nhỏ, khen ngợi và ngưỡng mộ đôi kim đồng ngọc nữ kia. Người đàn ông mặc vest đen sang trọng lịch lãm, cô gái nhỏ mặc váy da hội màu trắng còn với làn da trắng hồng, làm cô càng thêm rạng rỡ. Cô bị anh kéo vào, nét mặt khó chịu vô cùng. Một luồng hơi thở ấm nóng phả vào bên tai. cười cho tôi. Chết tiệt, tôi không cười. Cô bướng bỉnh cãi lại, nhưng vẫn cường độ nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net